Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 677, chương 679, hắn rốt cuộc là ai? Đợi được Lý Mục tiêu diệt xong Tạ Huyền trong cơ thể yêu phong ý chí lưu lại. Toàn bộ đại trận đã phá vụn không cách nào hình dung. Đại trận lảo đảo, tựa như lúc nào cũng sẽ phá vụn. Lý Mục thở dài một hơi nói. Lại tinh vi trận pháp đều có bạc nhược, đều có kẽ hở. Đại đạo ngũ thập, thiên diễn tứ cửu, hướng về Vệ Dương trong miệng tập trung vào một viên đan dược sau. Ca bên cạnh người tiếng vỡ nát một tiếp theo một. Bên trong thung lũng rất nhiều bia đá liền vết rạn nứt đều không có lộ ra. Trực tiếp hóa thành bột phấn. Quên đi, như vậy đại trận cũng không có cứu vãn khả năng. Oanh tương đương lại sau một đòn. Toàn bộ đại trận cũng không còn cách nào vận chuyển. Ầm ầm sụp đổ. Thời khắc này, toàn bộ thiên hạ tất cả cao thủ ánh mắt nhìn phía man hoang nơi. Tất cả đều há to miệng. Quyền Phong đây là đem này một chỗ đại trận cho phá sao? Chuyện này, thời gian lâu như vậy, chỗ này đại trận đích thực bị phá rồi. Quyền Phong thật không hổ là bất hủ bảy tầng cao thủ. Một chỗ đại trận, Quyền Phong cao thủ như vậy dĩ nhiên dùng gần thời gian vạn năm mới phá tan. Hắn cũng bất quá như vậy. Có người kinh ngạc Quyền Phong lợi hại, cũng có xem thường Quyền Phong. Xem thường Quyền Phong trên căn bản đều là nhân tộc cùng Quyền Phong có cựu oán. Vạn năm thời gian loại bỏ một chỗ đại trận. Nếu như chúng ta tộc đại tông môn bên trong không có lợi hại hơn bất hủ. Đắc tội rồi Quyền Phong không phải một chuyện tốt. Người đây là trường người khác chí khí. Man hoang nơi này nơi đại trận trận cơ phổ thông. Bên trong không có cao thủ giữ gìn. Mà chúng ta những này đại tông môn đồ dự bị trận cơ không phải man hoang cái kia mới đại trận so. Với được. Hơn nữa, trong trận nắm giữ bất hủ thiên khải cao thủ tọa chấn. Ngoài ra, chúng ta tộc đoàn kết. Quyền Phong muốn phá trận. Không cái mấy vạn năm đừng suy nghĩ. Mấy vạn năm, Quyền Phong còn phải được chúng ta nhân tộc đột kích gây rối. Mặt khác còn muốn lo lắng chúng ta tộc thảo phạt hắn xào huyệt. Trong lúc nhất thời, nhân tộc yêu tộc trong đầu ngạc nhiên không tên. Dồn dập suy đoán man hoang nơi đại trận bị phá mở. Vèo tương đương ngay sau đó lần lượt từng bóng người bay về phía man hoang nơi. Đại trận phá, bên trong rốt cuộc là cái gì? Không chỉ có nhân tộc các thế lực, yêu tộc bên trong đông đảo cao thủ đồng dạng tràn ngập tò mò. Cùng lúc này, u bố bên trong vùng rừng rậm mấy người cao thủ ánh mắt nhúc nhích một chút. Này nguyên thần biến mất rồi. Không rõ ràng, ta cũng không cảm giác được sự tồn tại của hắn rồi. Hoặc là chính là biến mất trong thiên địa. Hoặc là nắm giữ cực cao ẩn nấp bản lĩnh. Có điều nắm giữ bực này ẩn nấp bản lĩnh. Cũng sẽ không như vậy dễ dàng bị chúng ta phát hiện. Nói cách khác này nguyên thần thật đã chết. Rồi. Nên chết rồi. Ở Quyền Phong công kích đại trận thời điểm. Chui vào bên trong đại trận chính là muốn chết. U bố xâm lâm mấy người cao thủ câu được câu không? Nói qua. Phượng Hoàng cùng Thanh Loan Đại Đế hai cái lẫn nhau nhìn. Trong ánh mắt tất cả đều là mê hoặc. Cái gì nguyên thần? Còn có người tộc tiến vào u bố xâm lâm. Người này tộc nguyên thần là thế nào làm được? Thật lớn bí mật a. Đồng thời Thanh Loan Đại Đế cùng Phượng Hoàng cũng hiếu kỳ man hoang nơi trong đại trận đến cùng. Có cái gì? Rất muốn đi xem. Nhưng Thanh Loan cùng Phượng tộc nhìn một chút u bố xâm lâm bốn cái bất hủ. Đem đáy lòng thật là tốt kỳ đè ép xuống. Ôi tương đương nếu như đại trận kia bên trong nắm giữ ta Phượng tộc thứ cần thiết. Ôi, đáng tiếc, chúng ta Phượng tộc không chiếm được. Tài nguyên không tính là cái gì. Vạn nhất đại trận kia bên trong có chúng ta lão đối thủ đây. Thanh Loan nói, tại sao nói như vậy? Một loại cảm giác, Thanh Loan ánh mắt mê ly. Nhìn chằm chằm bốn cái u bố xâm lâm cao thủ nhìn. Nếu như bọn họ lão đối thủ thật sự ở nơi này diện. Tên kia tu vi làm sao? Lá bài tẩy vậy là cái gì? Cũng may Quyền Phong phá vỡ đại trận này. Hy vọng Quyền Phong có thể thăm dò ra trong đại trận người kia lai lịch. Còn có tu vi, tốt nhất có thể giết tên kia. Thanh Loan nghĩ, lượng lớn cao thủ hướng man hoang nơi vội vã mà đi. Rất nhiều cao thủ thần thức triển khai cực hạn, nhìn chằm chằm man hoang nơi. Trên đại trận không, Quyền Phong hít sâu một hơi. Thần thức rơi vào trong đại trận đánh trên dãy núi. Rất phổ thông một dãy núi. Nguyên khí cũng rất nồng nặc. Phả vào mặt nguyên khí. Đầy đủ thiên khải cao thủ tu luyện dùng là. Đại trận tồn tại nhiều năm như vậy. Tụ tập nguyên khí nhiều năm. Lẽ ra linh dược khắp nơi. Làm sao? Chấm ngoặc kép. Sau đó Quyền Phong nhìn thấy trong đại trận mấy đạo nhân ảnh. Trần Nguyệt cùng Vệ Dương trọng thương. Tâm trạng sáng tỏ. Phỏng chừng những dược liệu kia tất cả đều bị mấy người dùng. Động hư 4 tầng. Lợi hại. Vẫn là từ ta bị thương cứu đi. Thần thức từ Trần Nguyệt trên người đảo qua. Cuối cùng nhìn chằm chằm Trần Nguyệt cách đó không xa này đến bóng người. Quyền Phong ánh mắt nghiêm nghị. Vốn cho là đối phương có điều bất hủ trung kỳ cao thủ. Không nghĩ tới chính mình không nhìn ra đối phương sâu cạn. Năng lượng liên kết từ trong tay mình cứu cô gái kia. Còn có thể trợ giúp nữ hài đột phá. Người này chỉ sợ sẽ là đại trận chủ nhân. Không phải Quách Vui Mừng. Hơn hẳn Quách Vui Mừng. Quách Vui Mừng sống sót có thể có tu vi như thế. Nhân tộc tất cả cao thủ. Hắn đều có ấn tượng. Vì sao người này một điểm ký ức đều không có. Ngươi là ai? Ta là ai không trọng yếu. Ngươi chỉ cần biết ngươi muốn chết. Có cái gì di ngôn? Lý Mục lạnh nhạt nói. Sát khí ở trong lòng phun trào. Giết ta. Nhân tộc bên trong có thể có bực này người có bản lãnh còn không có sinh ra đây. Quyền Phong híp mắt. Động thủ. Đối phương lai lịch không rõ ràng. Sở trường bản lĩnh vậy là cái gì? Xem trước một chút đối phương ra tay. Sau đó chính mình ra quyết định sau. Cho đến bây giờ. Quyền Phong có thể khẳng định đối phương tìm hiểu đạo pháp không ít. Càn rỡ, bá tương đương Lý Mục trường kiếm vung lên. Một đạo kiếm khí bay đi. Quyền Phong dường như đã sớm chuẩn bị như thế. Ung dung đem kiếm ý hóa giải. Trả lại chiêu này. Nhiều năm như vậy, ta phá giải đại trận này thời điểm. Đối với kiếm ý của ngươi rõ như lòng bàn tay. Nếu như ngươi lấy thêm không ra lợi hại hơn bản lĩnh. Vậy thì chịu chết đi. Quyền Phong phản kích, oanh tương đương, chậm rãi chơi đi. Tiếp theo lôi điện, không gian, thời gian chờ chút đạo pháp giết hướng về Quyền Phong. Ta Quyền Phong đời này, không sợ nhất chính là ngươi này mấy chiêu đạo pháp rồi. Quyền gió lớn cười, những này đạo pháp đối với những khác sinh linh tới nói. Đó chính là chờ chết chuẩn bị. Hắn Quyền Phong bản thể là cái gì? Phong. Bất hủ cấp bậc Phong, đã sớm vượt qua không gian thời gian, Phong sẽ sợ sấm điện. Chuyện cười, man hoang nơi ở ngoài, tất cả cao thủ híp mắt, giao thủ, rốt cuộc là ai? Dĩ nhiên có thể có Quyền Phong giao thủ 1, 2, song phương khả năng đều là bất hủ 7 tầng đi. Một người trong đó tộc cao thủ nói, xong lại lắc đầu, đã bao nhiêu năm? Bất luận nhân tộc cùng yêu tộc chưa từng xuất hiện bất hủ 7 tầng khả năng. Có thể đạt đến bất hủ. Thiên tư đã là thế giới này đứng trên tất cả như vậy 1, 2. Cùng Quyền Phong giao thủ cái này. 9 phần 10 thị nhân tộc. Nhân tộc bên trong nắm giữ như vậy thiên tư người. Không nên bừa bãi vô danh mới đúng. Hắn rốt cuộc là ai? Không thấy được. Có thể lĩnh ngộ nhiều như vậy đạo pháp cao thủ. Sẽ không có một tia thanh danh chứ. Thực sự là kỳ quái. Bực này cao thủ làm sao sẽ đột nhiên liền nhô ra. Oanh tương đương thiên địa chấn động. Lý Mục cùng Quyền Phong giết cái hòa nhau. Tinh tế tính ra. Lý Mục còn ở vào thượng phong. Không chỉ có đỡ lấy Quyền Phong công kích. Còn nghĩ trong đại trận hết thảy đều bảo vệ. Bất hủ 7 tầng. Tọa thật. Người này chính là bất hủ 7 tầng cao thủ. Vây xem cao thủ kêu lên, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.